Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2.042 Cản thi tượng 2. Tiến vào Sơn Thần Miếu thời điểm, nàng liền không sai biệt lắm khôi phục chân thực dung mạo. Bởi vậy tại những binh lính này đến về sau, nàng một mực cúi đầu, hy vọng chính mình không bị chú ý tới. Vẫn là cái tuấn cô nương. Mấy người lính nhìn thấy Thúy Vân bộ dáng, lập tức điều cười rộ lên, có con thổi lên huýt sáo, lộ ra không chút kiêng kỵ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Một sĩ binh đưa tay muốn đi sờ Thúy Vân khuôn mặt, bị Tiểu Tam đưa tay đánh rụng, quay đầu hỏi Ngô Liên Trưởng, thích không? Ngô Liên Trưởng giật mình một chút, nhìn chằm chằm Thúy Vân nhìn một hồi, trong mắt cũng là lóe ra dị dạng ánh sáng, nói ra, chúng ta đây là qua nhập bọn, mang theo gia quyến, cái này không thích hợp. Tiểu Tam nói, cũng không có gì, còn nữa, dạng này mỹ nhân, coi như chính ngươi không muốn, đưa cho trên núi đại đương gia làm lễ vật cũng là tốt. Trước mang đi rồi nói sau. Ngô Liên Trưởng nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, nói, vâng, các huynh đệ, trước mang đi lại nói. Thế là có hai tên lính tiến lên bắt Thúy Vân. Thúy Vân thoạt đầu gắt gao nắm lấy Diệp Thiểu Dương tay không thả. Sau đó đột nhiên nghĩ đến dạng này có thể sẽ liên lụy hắn, lúc này mới buông tay ra, bị hai tên lính áp lấy cánh tay nhấc lên, đưa đến Ngô Liên Trưởng trước mặt qua. Không tệ, món hàng tốt. Ngô Liên Trưởng nhìn một hồi, cười lên ha hà. Thúy Vân trong đầu chỉ là tuyệt vọng, cũng không có phản kháng, chỉ hy vọng Diệp Thiểu Dương có thể trốn qua một khó. Ngô Liên Trưởng vươn tay, muốn tại Thúy Vân trên mặt sờ một thanh, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm, Liên Trưởng, không đúng. Ngô Liên Trưởng dừng tay, quay đầu tìm tới người lính kia, nói ra, cái gì không đúng? Binh sĩ kia con mắt nhìn qua phá miếu ngoài cửa, kinh ngạc nhìn vươn tay, chỉ cánh cửa vị trí nói ra, Liên Trưởng, thạch đầu thi thể không thấy. Ngô Liên Trưởng cùng người khác mộng, theo hắn ánh mắt nhìn, cũng không phải, mặt đất mặt khác hai cái thi thể vẫn còn, chỉ là trước kia cái kia gọi là thạch đầu nằm vị trí, chỉ còn lại có một vũng máu, hắn thi thể lại là không thấy. Nương, này sao lại thế này? Ngô Liên Trưởng kinh hô lên, người chết đương nhiên không có khả năng chính mình đứng lên rời khỏi. Thi thể mất tích, tất có duyên cớ, có phải hay không là không có đánh chết? Tiểu Tam nói đi qua, chằm chằm trên mặt đất này một vũng máu nhìn lại, vết máu bên trong còn có chút màu trắng, là óc, liền não tử đều đánh ra đến, người khẳng định là sống không? Tiểu Tam cùng bên người mấy người lính hai mặt nhìn nhau. Khoảng chừng tìm kiếm, Sơn Thần Miếu phòng trước cùng phòng khách riêng cứ như vậy lớn. Đoàn người liếc mắt liền nhìn ra không có thi thể. Cái này thật đúng là quái. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh, cả đám đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Tuy nhiên một người thi thể cũng không trọng yếu. Bất quá cái này chuyện này lại là quỷ dị rất lợi hại, không thể không làm cái minh bạch. Tiểu Tam đứng tại này một vũng máu trước, nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Vết máu là tại cánh cửa bên cạnh cũng là khung cửa lập trụ. Trước đó Tiểu Tam bọn người chỉ lo tại phụ cận tìm kiếm, lại xem nhẹ khung cửa, lúc này mới phát hiện trên khung cửa có máu. Kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên khung cửa vẫn luôn có máu, ánh mắt một mực đi lên, rốt cục nhìn thấy một mực tìm kiếm thạch đầu thi thể. Thế mà chặn ngang nằm tại phá miếu đại lương bên trên. Tại sao có thể như vậy? Đoàn người đều nghẹn ngào kêu lên, khoảng chừng nhìn lại, ai cũng không biết vì sao lại phát sinh ly kỳ như vậy sự tình. Có người để lên, đoàn người đều cảm thấy không có khả năng. Dù sao đại lương có chí ít cao 3 mét, phía dưới trụi lủi, liền xem như một người sống muốn leo đi lên cũng không quá dễ dàng. Chớ đừng nói chi là trong tay còn ôm một cỗ thi thể. Trọng yếu nhất là đoàn người một mực đều ở nơi này ở lại, liền xem như không có chú ý thạch đầu thi thể. Nhưng nếu có người muốn ôm hắn bò lên trên xà nhà, khẳng định hội náo ra động tĩnh, không có khả năng hoàn toàn không ai chú ý tới a. Trong lúc nhất thời, tràng diện bao phủ một loại không khí quỷ quái. Một sĩ binh thì thào nói ra, cũng không thể là chính hắn leo đi lên a. Câu này lời vừa nói ra, càng làm cho đoàn người trong lòng siết chặt. Ngô Liên trưởng hít sâu một hơi, mệnh lệnh hai tên lính leo đi lên, đem thạch đầu thi thể lấy xuống nghiên cứu một chút chuyện gì xảy ra. Hai tên lính tìm một số lộn xộn đồ, vật đệm ở phía dưới cửa sổ. Sau đó bò lên trên cửa sổ, bên trong cái kia dáng người nhỏ gầy dùng hai chân ôm lấy đại lương. Đối treo thạch đầu thi thể vị trí bò qua qua. Kết quả một cái tay cương chảo ở thạch đầu tay, muốn đem thi thể ném xuống. Vô cùng quỷ dị sự tình đột nhiên phát sinh. Thạch đầu nguyên bản treo ở trên xà nhà thân thể bỗng nhiên đánh ngồi xuống. Một cái tay phản tay nắm lấy người lính kia. Đầu quay tới, cười với hắn một chút. A, binh sĩ kia song nhẹ buông tay, rơi xuống, lạch cạch một tiếng quảng cái rắn chắc. Thạch đầu thi vốn là treo ở đại lương bên trên, theo ngồi xuống, hắn theo người lính kia cùng một chỗ đến rơi xuống. Lúc đầu hắn toàn thân cao thấp bị đánh chí ít 10 cái lỗ thủng. Đầu đều mở ra, vừa té như vậy, một đoàn não ăn mày trực tiếp đập đi ra. Trong mắt cũng treo ở con mắt bên ngoài, bộ dáng nhìn qua 10 phần dữ tợn. Hắn vừa rồi động, Ngô Liên trưởng không thể tin được chính mình con mắt, chằm chằm trên mặt đất xác chết, thăm dò mà hỏi thăm, không ai dám trả lời vấn đề này. Đoàn người đều tại tự an ủi mình, nhất định là một ít nguyên nhân tạo thành thi thể di động. Nhìn qua giống như là động giống như, bất quá, giống như là làm chứng minh tất cả mọi người đoán sai. Mặt đất thạch đầu thi thể vậy mà chống đỡ cái đầu đứng lên. Đầu cũng nâng lên, nhìn chằm chằm Ngô Liên trưởng, sau đó chống đỡ hai tay, hướng hắn chậm rãi bò qua qua. Miệng bên trong đồng thời còn phát ra cùng loại tiếng rên rỉ âm. Cái gì? Ngô Liên trưởng hoảng sợ tại chỗ ngồi sập xuống đất, hung hăng lui về sau, kém một chút liền muốn kêu lên. Tại này quỷ dị thời khắc, Tiểu Tam đột nhiên xuất thủ, trong tay súng trường nhắm chuẩn thi thể, 333 cũng là mấy phát, trực tiếp đem thạch đầu đầu đánh đến nát bét, ngã trên mặt đất bất động. Tiểu Tam nhìn trên mặt đất nát thành một đoàn thi thể, thở phì phò nói ra. Đoàn người cũng nhìn thấy, mặc kệ là cái gì tinh quái quấy phá, hiện tại cũng không cách nào động. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ. Mọi người cùng một chỗ quay đầu, nhất thời lại nhìn thấy kinh dị một màn. Trước đó theo thạch đầu cùng một chỗ bị giết hổ tử thi thể, cũng từ dưới đất bò dậy, thậm chí dùng lực giữ lại chính mình hai cái con ngươi tử. Hướng phía Tiểu Tam đập tới, nổ súng, nổ súng. Tiểu Tam sợ đến hồn bay lên trời, hung hăng mệnh lệnh đoàn người nổ súng. Một trận đạn đánh tới, hổ tử thi thể cũng bị đánh thành nát như, giống một cục thịt mục trên mặt đất, đương nhiên sẽ không lại cử động. Ngô Liên trưởng bọn người lặng lặng nhìn qua hổ tử thi thể. Không ai mở miệng nói chuyện, nhưng mà lúc này bên cạnh này sau cùng một bộ thi lại lần nữa thi biến, càng là trực tiếp đem đầu mình vặn xuống tới, hướng Ngô Liên trưởng bọn người đập tới. Mười mấy người cùng một chỗ thả thương, lại lần nữa đem cỗ thi thể này đánh đến nát bét. Đều tử quang, dù sao cũng nên không có sao chứ. Một sĩ binh khẩn trương đến tự lẩm bẩm, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet.